Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 872, qua đi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không quỷ hí kịch bản cũng không phức tạp, thả thượng, trung, hạ tam mạc lẫn nhau cũng không có bất luận cái gì liên hệ, nghiêm khắc nói đến chính là ba cái khủng bố phim ngắn. Nhất mạc cốt truyện chính là 5 tên sinh viên ra ngoài thám hiểm. Kết quả vào nhầm một cái tên là Điện Liệu 56 hào thôn xóm. Lúc sau không ngừng tao ngộ linh dị hiện tượng. Câu chuyện này cũng không có kết cục. Đối với quay chụp giả, yêu cầu gần là dựa theo kịch bản yêu cầu thuận hạ một lần là được. Đương nhiên, cái này quá trình lại nói tiếp đơn giản. Nhưng là trong quá trình khẳng định sẽ sinh ra một loạt quỷ dị sự tình. Do đó lệnh quay chụp giả khó có thể dựa theo đã định kịch bản quay chụp. Bởi vì quay chụp kỳ hạn tổng cộng có 12 thiên. Mỗi một màn chuyện xưa lại đều không phải rất dài. Cho nên tiêu mạch chỉ là tạm thời thục đọc đệ nhất mạc cốt truyện. Cũng ở trong đầu đối với buổi tối quay chụp đại khái sinh thành một cái quy hoạch. Đã làm xong này hết thảy sau, tiêu mạch mới chậm, rãi đem thân mình nằm yên, duỗi tay đóng cửa đầu giường đèn. Một đêm không nói chuyện, bạch y mỹ tỉnh phi thường sớm. Hơn nữa tự nàng tỉnh lại giữa lưng dơ liền vẫn luôn thình thịch nhảy. Cái loại cảm giác này không biết là tim đập nhanh. Vẫn là nào đó tiến đến dự báo, tóm lại là làm nàng thực không thoải mái. Tiểu Vũ bởi vì tối hôm qua ở ca thính uống lên không ít rượu, cho nên cũng không có giống nàng tỉnh như vậy sớm. Trên thực tế mấy năm nay ở nước ngoài, bạch y mỹ cũng đã dưỡng thành dậy sớm thói quen, vô luận trước một ngày ngủ cỡ nào vãn, ngày hôm sau nàng đều sẽ sớm tỉnh lại. Sau đó đại não chung liền tràn đầy đều là người kia thân ảnh. Tô Hạo, một cái thật sâu khắc tiến nàng linh hồn chung tên. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, ở rửa mặt xong sau nàng đều sẽ thói quen tính suy nghĩ một chút hắn. Suy nghĩ một chút hắn hiện tại ở nơi nào, đang ở làm cái gì, còn có hay không nhớ rõ nàng. Mối tình đầu thường thường là nhất thất bại, nhưng cố tình rồi lại là khắc cốt minh tâm ni bạch y mỹ cùng Tô Hạo kia đoạn ngây thơ tình yêu. Chính là như vậy, nhiều năm như vậy như cũ làm nàng mỗi khi nhớ tới, không thể đủ tiêu tan. Từ sơ chung nhận thức Tô Hạo bắt đầu, nàng liền bị cái này trầm mặc ít lời nam sinh hấp dẫn. Cứ việc nàng biểu hiện luôn là thực chán ghét hắn, nàng bắt đầu không chịu khống chế chú ý hắn, đi học sẽ không chịu khống chế quay đầu trộm ngắm hắn, nhìn hắn nhìn chằm chằm lão sư phát ngốc bộ dáng, nhìn hắn nhìn chằm chằm sách giáo khoa trầm tư bộ dáng. Hắn thực ưu tú, cũng thực dễ quên, mỗi một lần khảo thí đều là niên cấp đệ nhất. Nhưng là lại luôn là nhận sai lớp đồng học, nghiêm túc nói cho hắn, làm hắn nhớ kỹ sự tình, chỉ cần là một ngày không nhắc nhở hắn, đợi cho ngày hôm sau hỏi lại khởi hắn khi, liền sẽ bị hắn hoàn toàn quên đến trên 9 tầng mây. Nàng trước sau cảm thấy Tô Hạo là một cái ngu ngốc cùng thiên tài mâu thuẫn tập hợp thể. Hắn logic năng lực cường tựa như cái quái vật, ở làm bất cứ chuyện gì trước, đều sẽ đem sự tình phân tích cực cụ trật tự. Hơn nữa cũng không sẽ ở làm việc thượng phạm bất luận cái gì sai. Nhưng mà ở đối mặt nhân tế quan hệ, cùng một ít thông thường việc nhỏ khi, hắn tắc nháy mắt biến thành một cái ngu ngốc, luôn là vứt bừa bãi, luôn là gọi sai người danh. Thậm chí là mơ màng hồ đồ đi nhầm lớp. Đương nhiên, để cho nàng tức giận địa phương ở chỗ, nàng thích hắn lâu như vậy, hắn thế nhưng chưa bao giờ có phát giác quá. Lớp đồng học đều đem hắn trở thành không khí, chỉ có nàng sẽ thỉnh thoảng hung hắn, thu thập nàng. Đương nhiên nàng trong lòng cũng rõ ràng, ở đồng học đem hắn coi là không khí, đồng thời hắn cũng đưa bọn họ coi là không khí. Tô Hạo là một cái lòng dạ rất cao người, càng là một cái cực cụ tự tin người, nhưng lại trước nay sẽ không để ý người khác đối hắn cái nhìn. Cảm giác thượng hắn giống như là một người cao lớn, người khổng lồ, vẫn luôn ở lấy quan sát thị giác nhìn hình như con kiến bọn họ. Nữ sinh tâm lý tuổi luôn là muốn so cùng tuổi nam sinh thành thục, mà ở đối cảm tình nhận thức thượng cũng muốn vượt qua nam sinh. Tình đậu sơ khai tuổi tác làm nàng bắt đầu khó có thể ức chế đối Tô Hạo thích. Nàng bắt đầu khát vọng hiểu biết Tô Hạo, khát vọng tiếp cận hắn, cũng đi vào thế giới mà hắn sinh hoạt. Nàng bắt đầu nhờ người tìm hiểu Tô Hạo sự tình, cũng hiểu biết tới rồi Tô Hạo một ít tình huống. Nhưng mà, hiểu biết đến tình huống lại làm nàng khiếp sợ. Tô Hạo cũng không có cùng cha mẹ hắn cùng nhau sinh hoạt. Chính hắn một mình ở tại một gian cũ nát lão trong phòng. Hắn cha mẹ cũng chỉ là vì hắn cung cấp một ít sinh hoạt sở cần, rất ít sẽ đi lão phòng xem hắn, càng sẽ không quan tâm hắn cái gì. Loại chuyện này người bình thường tự nhiên hỏi thăm không đến, nhưng là lấy Bạch Y Mỹ ra thế lực hỏi thăm ra nguyên nhân vẫn là không khó. Nghe nói giống Tố Tốt cha mẹ sở dĩ cùng Tô Hạo không thân, là bởi vì Tô Hạo làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Từ tiểu học một ngày nào đó bắt đầu, Tô Hạo liền tính tình đại biến, âm lãnh giống như là một con quái vật. Không chỉ có là cha mẹ hắn không thích hắn, ngay cả hắn thân thích cũng đồng dạng không thích hắn. Mỗi cái cùng hắn thâm tiếp xúc quá người đều ở trong lòng đem hắn coi như là một cái dị loại, một con lệnh người sởn tóc gáy quái vật. Tuy nói mỗi lần ra trường sẽ thượng, Tô Hạo cha mẹ đều sẽ thực tự hào làm cho sở hữu ra trường mặt, nói bọn họ thực vì chính mình nhi tử tự hào, nhưng không hề nghi ngờ chính là này đó mặt ngoài hiện tượng đều là giả. Bọn họ chưa từng đem Tô Hạo đương quá là bọn họ kiêu ngạo. Ở biết được những việc này sau, nàng đối đãi Tô Hạo cảm tình chung liền lại điền vào một tia luyến ái. Cảm thấy Tô Hạo không nên đã chịu loại này đãi ngộ. Hắn thực ưu tú, hắn hẳn là được đến đa số người thích, được đến đa số người quan ái. Cũng thẳng đến lúc này, nàng mới rốt cuộc lấy hết can đảm muốn tiếp cận Tô Hạo, muốn thử đi vào cái này thần bí nam sinh thế giới. Chính miệng nói cho hắn, ở cái này trên đời còn có ta ở đây chăng ngươi? Cứ như vậy, lợi dụng không sai biệt lắm một năm thời gian, nàng dần dần từ Tô Hạo trong mắt người xa lạ trổ hết tài năng. Tô Hạo từ lúc bắt đầu đối nàng lời nói nhìn như không thấy, đối nàng mời thờ ơ, đảo dần dần trả lời nàng. Giữa trưa cùng nàng cùng đi trường học ngoại nhà hàng ăn cơm mani, sau đó phá lệ, nàng lần đầu tiên thấy được Tô Hạo tươi cười, đồng thời càng làm cho nàng minh bạch, hắn cũng chán ghét một mình một người cô độc. Hiểu biết sau, Tô Hạo có khi liền sẽ cùng hắn nói lên một ít nàng nghe không hiểu lắm sự tình. Tỉ như đây là một cái giả dối thế giới, mọi người cũng chỉ là đắm chìm ở tự mình ảo cảnh chung rối gỗ, quá tự cho là tự do vui sướng, kỳ thật lại là hãm sâu nhà giam chung sinh hoạt. Đương nhiên, nàng cũng không sẽ tin tưởng những lời này. Mỗi lần Tô Hạo đối nàng nói lên những việc này thời điểm, nàng đều sẽ nói cho Tô Hạo, thế giới này cũng không phải hắn cho rằng như vậy. Đây là một cái có ái, tràn ngập ấm áp cùng tốt đẹp thế giới. Hắn sở dĩ sẽ cảm thấy giả dối, tối tăm, là bởi vì hắn cũng không có gặp được cho hắn quan ái, làm hắn cảm thấy tốt đẹp người. Bất quá mỗi một lần đương nàng nói lên này đó thời điểm, Tô Hạo đều là trầm mặc mà chống đỡ, hoặc là nói hắn cũng không tin tưởng nàng lời nói. Tô Hạo cứ việc có đôi khi biểu hiện thực ngu ngốc, nhưng hắn lại không phải một cái chân chính ngu ngốc, cho nên cũng sẽ có tình cảm thượng biểu hiện. Cứ việc cái loại này biểu hiện ở nàng hiện tại nghĩ đến tương đương buồn cười, bởi vì mỗi ngày sáng sớm đi học, buổi tối tan học, hắn ba ba đều sẽ phái người lái xe, hoặc là tự mình lái xe đưa nàng, tiếp nàng, cho nên nàng cũng không có cơ hội cùng Tô Hạo cùng nhau đi. Nhưng là Tô Hạo lại sẽ ở sớm xuất hiện ở nhà nàng phụ cận, sau đó đuổi theo hắn ba ba xe một đường chạy đến trường học. Buổi tối tan học ở đuổi theo xe, một đường chạy đến nhà nàng. Mà loại này gần như ngu ngốc hành vi, dùng Tô Hạo ngay lúc đó nói, còn lại là mỗi ngày sớm muộn gì tiếp nàng trên dưới học. Hết chương.